Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112, đánh nhau kịch liệt. Ở Jin trong tưởng tượng Storm tối đa thả hai cái tiểu thiểm điện. Hai người không đau không phải ngứa qua mấy chiêu. Có thể hoa khí kết thúc chiến đấu. Không nghĩ ra các nàng đánh như thế nào thành như vậy. Jin bắt đầu tìm đọc phòng huấn luyện máy vi tính điều khiển chính. Càng xem càng kinh hãi. Sân huấn luyện đệ nhất chuẩn tác là chân thật bắt trước. Thế nhưng nó tổng có một tính toán cực hạn. Bây giờ đã vượt qua giới hạn. Nàng nói thật nhanh. Đóng cửa chương trình huấn luyện. Cyclops rất hối hận. Trước sẽ không nên làm cho các nàng tỉ thí. Quan không xong. Nó hình như là chết máy. Jin là lịch sử học bác sĩ. Đối với máy tính chỉ dừng lại ở sử dụng giai đoạn. Bộ này nguy cảnh huấn luyện bắt trước chàng hệ thống thao tác là dị nhân bên trong thiên tài siêu. Cấp dã thú biên soạn. Rất nhiều chỉ lệnh Jin chỉ là biết. Nhưng như thế nào vận dụng thì không rõ lắm. Liên tục đưa vào hơn 10 chỉ lệnh đều không được máy tính hưởng ứng. Nàng chỉ có thể ở tâm linh kênh hô hoán trác giáo thủ. Thầy giáo già đang cùng chứng mặn bàn bạc tương lai tình thế nghiêm trọng. Nhận được Jin xin giúp đỡ, hắn hơi sửng sờ, mở ra chính mình thao túng nguy cảnh sân huấn luyện phần cuối. Tự nhiên cũng nhìn thấy Quake cùng Storm đại chiến. Không thể không nói loại này sấm chớp rền vang ra liệt diễm phun ra tràng diện phi thường chấn. Nhiếp nhân tâm, tuy là lão đầu cảm thấy lực lượng của tâm linh không thua cho các nàng. Nhưng từ thị giác về hiệu quả xem, chênh lệch phi thường lớn. Nick Fury đồng dạng có điểm mộng. Hắn thật không biết Daisy có thể tóe ra mạnh như vậy năng lực. Storm chiến lực cũng để cho hắn mí mắt một hồi kinh hoàng. Hai vị này đều là hình người đạn hạt nhân a, đồng thời lại cảm thấy có chút không bình thường. Dựa theo quan sát của hắn, Daisy thuộc về cái loại này có 10 phần năng lực bình thường giả bộ chỉ dùng 5 phần. Đơn giản sẽ không vạch trần lá bài tẩy người. Năng lực của các nàng tựa hồ bị phóng đại. Johnson đặc công bình thời là rất hiền lành người. Nhưng ta bây giờ nhìn nàng như là nín một đám lửa. Có phải hay không có người nào ở ảnh hưởng nàng? Chứng mạn cân nhắc thố từ. Nói xong rất mịt mờ. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ. Còn kém hỏi lão già đầu chọc có phải là ngươi hay không trong lòng khống nàng. Lão già đầu chọc cũng có chút ngất. Nghe được Nick Fury câu hỏi, hắn vội vàng kiểm tra rồi một lần. Daisy có côn lôn nhẫn, Storm có ma pháp, hai người đều miễn dịch tim của hắn khống. Có thể phán đoán không phải ngoại lực nhân tố. Từ hiện trường phân tích chắc là các nàng tự thân vấn đề. Trong lòng tính toán sẽ đối Storm tăng mạnh tư tưởng phẩm đức giáo dục. Kiểm tra rồi một lần phần cuối. Cuối cùng cũng phát hiện vấn đề. Máy vi tính điều khiển chính chết máy. Năng lực của các nàng bị vô căn cứ phóng đại một bộ phận. Ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Ở thế giới hiện thật, bị giới hạn rất nhiều điều kiện. Tế bào không chịu nổi điên cuồng như vậy nghiền ép. Lão già đầu chọc lời nói thật. Điều này làm cho Nick Fury thở dài một hơi. Loại này núi lửa phun trào, lôi điện tàn sát bừa bãi thực sự có chút khảo nghiệm hắn năng lực chịu đựng. Hắn dị thường hoài niệm Captain America vẫn là đệ nhất thiên hạ thời kỳ. Trác giáo thụ đang nhanh chóng thao túng phần cuối, nỗ lực làm cho nguy cảnh chủ điện não ngưng làm việc. Nhưng hắn không biết trong trường học đám kia học sinh đã ở đi qua quyền hạn của mình quan sát trận. Chiến đấu này, một đống bình thường thả cái tiểu hỏa cầu. Băng chùy là có thể khoe khoang nửa ngày hùng hài tử. Bây giờ triệt để há hốc mồm. Nguy cảnh bắt trước sân huấn luyện bọn họ cơ bản đều sử dụng qua. Cũng là bởi vì sử dụng qua mới có thể ý thức được hai người cường hãn. Một đám con nít cũng không có Nick Fury sức phán đoán. Bọn họ chỉ có thể cho rằng hai nàng đều cực kỳ mạnh mẽ. Một đống người làm bộ đáng thương nhìn hai nàng chiến đấu. vài cái đầu óc thanh tỉnh bắt đầu tự định giá mình liệu có thể tại loại này thiên tai cấp dưới năng lực đào sinh, còn như chiến đấu, vẫn là tha bọn họ a. Thép lực sĩ, người có thể chống đỡ này toái thạch sao? Có người mở miệng hỏi. Hắn hỏi thăm đối tượng là một đám con nít trung tối cao nhất trắng chính là cái kia. Nói là toái thạch, kỳ thực mỗi một khối đều có bản vuông cao thấp, mang theo động năng cùng nhiệt độ cao, tốc độ lực lượng đủ, thoạt nhìn đánh vào thị giác lực rất mạnh. Tên là thép lực sĩ thiếu niên gãi đầu một cái, tương lai hắn năng lực thời điểm cực thịnh có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ hắn biến thân lúc linh lúc mất linh, gắng gượng chống đỡ địa chấn thiểm điện. Đùa thôi, hắn không có tham dự thảo luận, chỉ là Sa Điển lắc đầu. Chúng người biết tính cách của hắn, ngược lại lại bắt đầu thảo luận song phương năng lực ưu khuyết. Storm là trường học lão sư, hơi có chút đen, thế nhưng dáng dấp đẹp, còn là một người nhiệt tâm. Đại bộ phận học viên đều ủng hộ nàng. Cho dù trong lòng có bất đồng ý kiến, cũng sẽ không nói ra trước mặt mọi người tới. Thế nhưng thế giới này đã có người thích làm náo động. Các ngươi nói đông, ta mạn phép muốn nói tây. Ta cảm thấy được nữ nhân kia mới là chiếm thượng phong. Có người bắt đầu làm trái lại, lập tức lại có người đi ra bác bỏ, nói bậy. Ororo không thua, một đống nửa thằng bé lớn làm cho long trời lở đất. Daisy cùng Storm không phải biết bên ngoài mấy người chuẩn bị kéo công tắc nguồn điện rồi. Các nàng chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Đại lượng nước mưa từ trên trời giáng xuống, sau đó bị nham thạch nóng chảy hóa khí, một lần nữa trở lại trong tầng mây. Storm tinh thần lực điều động đến mức tận cùng. Hỗn hợp gió, mưa cùng không khí lạnh lẽo của nàng đại chiêu xuất hiện, bảo phong tuyết. Ánh mắt từng bước bị tuyết bay đầy trời thay thế, như là sắc bén dao găm một dạng hoa tuyết bắt đầu thành hình. Cũng bị lực gió dẫn dắt, hình thành từng cái băng long quyển, bạo phong tuyết thành hình tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Daisy di động phạm vi chậm rãi thu nhỏ lại. Ha ha, người siêu năng lực mở rộng được không sai, thế nhưng chung quy không địch lại thiên nhiên hùng vĩ. Có thể đánh bại một cái cường địch, đối với Storm mà nói là phi thường vinh dự một việc. Đem độc ác bà chuyện phiền lòng bỏ rơi ở sau ót. Nàng thầm nghĩ hưởng thụ cái này đến từ không dễ thắng lợi. Daisy một hồi chẳng đáng, thấp giọng lẩm bẩm, nói rất hay giống như tự nhiên hệ nhất định có thể đánh bại Superman hệ giống nhau. Nàng không phải lãng phí nữa khí lực phá hư mặt đất. Cái này cứng rắn quang bắt trước ra chiến trường đã thiên sang bách khổng. Lại dao động cũng dao động không ra nham thạch nóng chảy rồi. Nguyên bản Daisy chuẩn bị thuấn di đi qua thiếp thân đánh cận chiến. Nhưng Storm phòng bị được cực nghiêm. Nàng tiêu xài tự thân ma lực quấy nhiễu thân thể không gian chung quanh. Truyền tống hai lần cuối cùng đều là thất bại. Vài loại phương án đều bị phủ quyết. Daisy chuẩn bị đón đỡ, nàng hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt thành quyền, ánh mắt không ngừng tính toán băng phong bạo tốc độ cùng mình khoảng cách. Làm hai cái băng phong bạo hội tụ vào một chỗ, đường kính chừng 50 mét thời điểm, Daisy không sợ hãi chút nào, nhắm ngay bão táp tâm điểm, trực tiếp đánh ra một quyền, kết hợp hiện đại vật lý và tự thân dị năng. Ở nơi này trải rộng nàng sóng địa chấn tần số sân huấn luyện. Daisy đã có thể khống chế một bộ phận lớn dẫn lực. Dẫn lực mặc dù đang tứ đại cơ bản lực trong bài danh chót nhất. Kém xa yếu lực, từ lực cùng cường lực. Nhưng nó cũng là một loại cơ bản lực. Thiên nhiên tồn tại, sử dụng không cần tiêu hao thêm vào năng lượng. Bất luận cái gì vật thể đều ở đây dẫn lực phạm vi tác dụng bên trong. Băng phong bảo đã bị dẫn lực quấy dày, tốc độ xoay tròn bắt đầu rơi chậm lại, Storm ngự phong phi hành cũng không khỏi một trận, tự thân Inhuman huyết thống lực lượng, tâm hình thảo lực lượng, côn lôn đặc thù kỹ xảo phát lực, Daisy đem mình sở hội tri thức đều dung hợp đến một quyền này. Nguyên bản lực lượng bị dẫn lực gia trì, bắt đầu đảo bổ nhau tăng trưởng. Một quyền này xuống phía dưới, nàng có lòng tin đặt thắng cuộc, còn như có thể hay không đem toàn bộ không gian đập bể. Xin lỗi, chưa từng nghĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.